không cảm thấy Cố Diễn Chi có hành động nào tương đối đặc biệt sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net